Bạch Bích Vi Hà, chương 80, trải đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, đang nói, ngoài cửa chợt vang lên tiếng ồn ào. Tống Tích, sao con vẫn còn ở chỗ tiên sinh thế hả? Người chưa thấy đâu đã nghe giọng nói lạnh lùng trước rồi. Tống Tích giật nảy mình, cuống quýt đứng dậy. Tiên sinh, u của muội đến, để muội đi xem. Chấm, con còn nhớ hôm nay là ngày gả chồng không đấy? Mau theo u về nhà. Triệu Vân lớn tiếng hét vào cửa, đến nỗi tim của Tống Tích đập thình thịch. Dạ dạ, con tới liền. Tống Tích nhấc váy định đi. Bùi Tu Vân đang ngồi trên đất bỗng vươn tay nắm cổ tay nhỏ nhắn của nàng. Chàng ngẩng đầu nhìn Tống Tích, đôi mắt màu hổ phách sáng như sao, ẩn chứa ý cười. Vi sư thực sự rất mong chờ. Đôi môi mềm khẽ mở, hôn xuống cổ tay của nàng. Lát gặp lại, chàng buông tay. Tay của Tống Tích vẫn lơ lửng trong không trung, cổ tay vẫn vấn vương sự dịu dàng ấy. Trong lòng nổi sóng, tiên sinh, nàng chưa dứt lời đã bị tiếng gõ cửa vang trời cắt đứt. Tống Tích, mau mở cửa. Triệu Vân gần như mất sạch kiên nhẫn. Đến đây à? Nàng chạy ra cổng sân. Thời điểm chạm tay lên ván cửa, Tống Tích quay đầu lại, cách một dàn tử đằng. Nàng nở nụ cười thật tươi. Lát gặp lại, Tống Tích vừa mở cửa, những lời dạy dỗ của Triệu Vân đã ập xuống đầu. Gả chồng mà con cũng quên được. Con thấy có cô nương nhà ai gả chồng mà tìm không thấy như con chưa? Nhưng, con không hiểu. Tống Tích ấm ức đáp. Không hiểu, Triệu Vân không tin nổi. Con thật không hiểu được. Áo cưới của con còn chưa thêu nữa. Nàng hối hận nói. Có lẽ là vì mấy ngày trước ở nhà tiên sinh thích quá nên đã quên mất việc thêu áo cưới rồi. Triệu Vân liếc nàng một cách lạ lùng. Nàng bị liếc đến mức không hiểu gì. Trong sân nhỏ hẹp chật kín nữ quyến ăn vận kêu xa. Mẹ con Tống Tích vừa bước vào sân, họ liền nép qua hai bên, nhường đường, bị hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm. Tống Tích cảm thấy hơi khó chịu. Họ là ai thế ạ? Nàng kéo tay áo của Triệu Vân, nhỏ giọng hỏi. Một đám hóng hớt thôi. Nghe Bùi tiên sinh mời huyện lệnh và thứ sử đại nhân đến mừng lễ cưới nên cũng muốn góp vui. Triệu Vân ấn nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, tháo búi tóc. Mái tóc suôn mượt đổ xuống sau lưng Tống Tích. Nàng kinh ngạc, huyện lệnh và thứ sử đại nhân sẽ đến ạ? Triệu Vân gật đầu. Trước đây đám đó còn rất ghét con, phỉ báng đủ điều. Bây giờ thấy Bùi tiên sinh có thể mời được huyện lệnh và thứ sử đại nhân nên lũ lượt đến đây bợ đỡ. Tống Tích không ngờ được, để xóa bỏ lời đồn, nàng đã vắt óc suy nghĩ mấy đêm liền mới nghĩ ra cách mở lớp tư thục. Thế mà đối với tiên sinh chỉ như búng ngón tay, giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Không nhắc chuyện này nữa. Ngón tay của Triệu Vân lược qua mái tóc đen dài của nàng, nâng một lọn tóc lên rồi cầm lược gỗ cẩn thận chải chuốt. Khi con còn nhỏ, người luôn chải đầu, búi tóc cho con là u, bây giờ con sắp xuất giá rồi. Đây là lần cuối cùng u được chải đầu cho con. Triệu Vân xúc động nói. U. Tống Tích hé môi, cố kiềm chế sự chua xót trong lòng. Lược thứ nhất, chải đến ngọn tóc, răng lược chậm rãi lướt qua bàn tay, chải xuống ngọn tóc. Lược thứ hai, chải đến bạc đầu, tuy miệng mỉm cười nhưng đôi mắt đã đỏ, đồng tử cay xè. Lược thứ ba, chải cho con cháu đời sau. Một. Triệu Vân đặt cây lược gỗ vào tay Tống Tích rồi quay mặt đi. Khóc nức nở, chiếc lược này giao lại cho Bùi tiên sinh. Tiên sinh sẽ thay u chải đầu búi tóc cho con. Như vậy thật tốt. Triệu Vân lau khóe mắt bằng ống tay áo mới tinh rồi vén mảnh đi ra ngoài. Vài cô nương trẻ tuổi ngoài cửa cầm trang sức vàng và áo cưới đi vào. Cách chương.